Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Mấy trăm năm trước, cũng đúng, nhưng trên thực tế, sao có thể, đương nhiên, thật không dám giấu giếm. Không thể không nói, kế tiếp, khụ, nhưng hiện tại, các ngươi nói, không xong, ngay sau đó, cẩn thận, ngoặc kép, đáng giận, hết chương.